2. Người của Kaori, Cao, Chan, chúng ta thật có duyên. Kaori nhìn thiếu niên tóc trắng cười meo meo trước mắt, môi nhúc nhích, cuối cùng nói, Byakuran, cậu làm gì ở đây? Hì hì, tình cờ đi ngang qua thôi. Cao, Chan, Fukawa Kaori liếc mắt nhìn Dino bên cạnh, lại nhìn Byakuran trước mắt. Hai người con trai đang cười nhìn nhau. Không khí có vẻ hài hòa ấm áp. Thế nhưng Kaori lại thấy khá phức tạp. Không hiểu sao, đang đi, hẹn hò, thì lại gặp bạn trai tương lai. Cười tủm tỉm nhìn mình thì phải làm sao? Hỏi gấp, online chờ, cách chương.